Chương 413, Thiên Nguyên Bút Chi Uy. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ trên đỉnh núi Xích Hồng, Chu Nguyên đứng yên, ở tại bên cạnh, đen kịt pha tạp Thiên Nguyên Bút lẳng lặng lơ lửng, tại trên thân bút kia, ẩn có quang mang lưu chuyển, một cỗ như có như không cường hành ba động phát ra. Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng mà kích động nhìn qua lúc này Thiên Nguyên Bút, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này người sau cùng lúc trước có cỡ nào biến hóa cực lớn. Thiên Nguyên binh cùng Huyền Nguyên binh, kém một chữ, lại là cách biệt một trời. Bàn tay chậm rãi mở ra, chỉ thấy Thiên Nguyên Bút thân bút nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo tia sáng trực tiếp vọt vào Chu Nguyên thể nội, cuối cùng lại thuận hắn một bàn tay khác bắn đi ra. Tại tiến vào Thiên Nguyên binh về sau, Thiên Nguyên Bút đã không cần bị Chu Nguyên thời khắc treo ở bên hông, mà là có thể trực tiếp thu nhập trong khí phủ, thời khắc lấy thể nội nguyên khí thuần dưỡng. Khi đó, giữa hai bên kết nối cũng sẽ nâng cao một bước. Mà lại, khi Chu Nguyên nả mở trả tờ Thiên Nguyên Bút lúc, hắn có thể cảm giác được tự thân sức chiến đấu cũng là vào lúc này tùy theo tăng vọt. Lúc này Thiên Nguyên Bút hẳn là hạ phẩm Thiên Nguyên binh, nhưng nếu bản về lên uy năng, Chu Nguyên cảm giác e là cho dù là bình thường trung phẩm Thiên Nguyên binh đều không nhất định có thể vượt qua Thiên Nguyên Bút. Dù sao nói thế nào, Thiên Nguyên Bút đều xem như đã từng Thánh Nguyên binh. Nguyên lai làm nửa ngày, ngươi là muốn dùng những này thú hồn tinh giúp ngươi tấn thăng Thiên Nguyên binh? Tả Khâu Thanh Ngư nhìn thấy dư ba rơi xuống, cũng là tới gần, đôi mắt đẹp trợn nhìn Chu Nguyên một chút. May mà nàng trước đó còn tại lo lắng, chỉ sợ trông thấy thú triều thời điểm, Chu Nguyên trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Chu Nguyên cười cười, sau đó hai mắt nhắm lại nhìn về hướng nơi xa, nói, nếu thú triều đã giải quyết, đây cũng là nên giải quyết một chút mặt khác phiền toái. Kỳ thật sớm tại cái kia Tô Đoán bọn người tiếp cận, hắn liền cảm ứng được hắn tồn tại, dù sao thần hồn của hắn cảm ứng, viễn siêu tất cả mọi người ở đây. Hắn biết được thú triều này đầu nguồn, chính là Tô Đoán. Tuy nói ra hỏa này dẫn tới thú triều ngược lại giúp hắn một đại ân, nhưng Chu Nguyên cũng không phải người ngồi nhìn người khác tính toán lại không phản kích. Nếu cái này Tô Đoán triển lộ địch ý, vậy dĩ nhiên chính là địch nhân của hắn bị phát hiện. Mà khi Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía xa xa thời điểm, chỗ nở ở đây cái phương hướng Tô Đoán mấy người cũng là đã nhận ra, những người khác hai mặt nhìn nhau một chút, cuối cùng nhìn về phía Tô Đoán. Tô Đoán ánh mắt mang theo một tia tham lam xa xa nhìn qua Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên Bút, cười lạnh nói, phát hiện lại có thể thế nào một cái thái sơ cảnh tứ trọng thiên, cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối như vậy. Tuy nói trước đó Chu Nguyên tiêu diệt thú triều thủ đoạn làm người ta kinh ngạc, nhưng khi tại biết được nguyên do về sau, Tô Đoán đám người kiêng kỵ liền giảm bớt xuống tới, dù sao Chu Nguyên loại thủ đoạn kia, dùng để đối phó linh trí không cao nguyên thú vẫn còn có thể thực hiện, nhưng nếu như phải dùng tới đối phó bọn hắn mà nói, lại là không nhiều lắm tác dụng. Nhưng hắn dù sao cũng là Thương Huyền Tông đệ tử, có người lo lắng nói ra, vạn nhất đến lúc chọc giận Thương Huyền Tông Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc, bọn hắn giết ra đến, xui xẻo ngược lại là bọn hắn. Thương Huyền Tông người, hiện tại chỉ sợ đều là tự thân khó đảm bảo. Tô Đoán nhíu môi, nói, mà lại cái này viêm tủy mạch chi tranh, vốn là đều bằng bản sự, cái này Chu Nguyên nếu như trong này bị đánh bại, Thương Huyền Tông sợ là không mặt mũi tới tìm chúng ta một chút tiểu bối phiền phức, ngược lại là cái này Chu Nguyên, trở về nhất định là khó thoát trừng phạt. Mà không Thương Huyền Tông uy hiếp, hắn một cái tứ trọng thiên thực lực lại tính là thứ gì? Nghe xong Tô Đoán mà nói, những người khác cũng là gật gật đầu, trong mắt kiêng kỵ biến mất, lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên lúc, đã là có chút khinh miệt, hoàn toàn chính xác, tại bài trừ Thương Huyền Tông tầng này ra hổ bên ngoài, Chu Nguyên loại thực lực này, cũng không có nhập bọn hắn mắt tư cách. Thực lực của bọn hắn, tuy nói không có cách nào cùng Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc bọn hắn loại này thánh tử so sánh, nhưng cũng đạt tới lục trọng thiên tả hữu, đặc biệt là Tô Đoán, càng là bước vào thất trọng thiên. Loại thực lực này liền xem như tại Thương Huyền Tông trong các tử đái đệ tử, cũng coi là người nổi bật. Dù sao người sau tốt xấu là Viêm Đỉnh Tông thiếu tông chủ, lấy được tài nguyên tu luyện cũng sẽ không so Thương Huyền Tông tử đái đệ tử thiếu. Tô Đoán thấy thế, hài lòng cười một tiếng, sau đó cu nở dê lại không ẩn tàng, thân hình khẽ động, vọt thẳng trời mà lên, cuối cùng chân đạp nguyên khí từ từ tiếp cận Chu Nguyên chỗ. Chu Nguyên, ngươi bản lãnh này thật đúng là không xuống á, thậm chí ngay cả thú triều đều không làm mở gì được cờ ngươi. Tô Đoán ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Chu Nguyên, no y Chu Nguyên nhìn qua hiện thân Tô Đoán, cũng là mỉm cười, mặc dù đã đem đối phương nhận làm là địch nhân, nhưng nghĩ đến người sau hành động, hắn vẫn là không nhịn được bảo lưu lấy một tia ôn hòa. Tô huynh phần này đại lễ, xem như không nhẹ, bằng không, hôm nay ta coi như thật phải phí nhiều công phu. Tô Đoán khỏe miệng co giật một chút, trong mắt có tức giận để lộ ra đến, nói, miệng lưỡi bén nhọn, Chu Nguyên, ta khuyên ngươi hiện tại thức thời chính mình lăn ra mảnh khu vực này, nơi này do chúng ta chiếm. Chu Nguyên cười lắc đầu, khó mà làm được. Ngươi bây giờ cũng không có không nói tư cách. Tô Đoán khỏe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười, bàn tay của hắn đột nhiên giơ lên, lạnh giọng nói, động thủ hoành ở tại hậu phương, đột nhiên có từng đạo nguyên khí cuồng bạo phóng lên tận trời, nguyên khí tựa như dòng lũ lao nhanh mà qua, những nơi đi qua cả mặt đất đều là nước toát ra. Đó là người giấu ở hậu phương trực tiếp phát động công kích. Bọn hắn không có nửa điểm lưu thủ, mà lại QNZ hoàn toàn không có lấy nhiều đánh ít gánh vác, trực tiếp liên thủ phát động công kích, hiển nhiên là dự định vừa đối mặt liền đem Chu Nguyên triệt để đánh tan. Chu Nguyên, cẩn thận hậu phương Tả Khâu Thanh Ngư thấy thế, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, định thi triển thân pháp cứu viện. Xuất thủ mấy người kia, đều là thái sơ cảnh lục trọng thiên thực lực, liên thủ phát động thế công, càng là hung hãn dị thường, mà Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh tứ trọng thiên, chính diện phía dưới, tất nhiên dễ dàng sụp đổ. Bất quá, ngay tại Tả Khâu Thanh Ngư bóng hình xinh đẹp vừa mới lướt đi lúc, lại là nhìn thấy Chu Nguyên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đánh một cái thanh thúy búng tay âm thanh. Bạch thanh âm thanh thúy vừa mới rơi xuống, chỉ gặp Chu Nguyên bên cạnh lơ lửng thiên nguyên bút chính là mãnh liệt bắn mà ra, tựa như một vòng quang hồng, trực tiếp cùng từng đạo nguyên khí dòng lũ cuồng bạo kia đụng vào nhau. Cuồng vọng cho là có một thanh thiên nguyên binh, ngươi liền có tư cách cùng năm vị lục trọng thiên liều mạng rồi, Tô Đoán thấy thế, xâm nhiên cười nói. Xoẹt, nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, chính là có nhỏ xíu phá toái tiếng vang lên, sau đó Tô Đoán chính là con ngươi hơi co lại nhìn thấy, năm đạo nguyên khí dòng lũ cuồng bạo kia, đúng là trong khoảnh khắc đó liền bị chi kia đen kịt pha tạp bút đen xuyên thủng xé rách, loại cảm giác này phảng phất cũng chỉ là xuyên thấu một tầng yếu đối giấy đồng dạng. Làm sao có thể tại hậu phương kia xuất thủ năm vị lục trọng thiên cao thủ, sắc mặt đều là biến đổi. Tại trong cảm giác của bọn hắn, bút đen kia phảng phất là có một sức mạnh kỳ dị, bất kỳ cái gì nguyên khí ở tại trước mặt phảng phất đều là lộ ra cực kỳ yếu ớt. Bạch mà tại bọn hắn biến sắc ở giữa, thiên nguyên bút tốc độ như quỷ mị rô nở dê như tiếp cận bọn hắn. Ngòi bút tuyết trắng lông tơ phân hóa ra, biến thành năm đạo tuyết trắng tờ âm lua xùy lông tơ tờ âm lua xuyên thủng không gian, như năm cái bạch mãng, trực tiếp là vờn quanh tại năm người kia quanh thân, trói buộc xuống. Năm vị lục trọng thiên cao thủ kia thấy thế, thể nội nguyên khí đột nhiên buộc phát ra, ý đồ đem tờ âm lua do lông tơ biến thành kia đánh sơ xác. Nhưng mà, lông tơ tờ âm lua lại là xem những nguyên khí phòng ngự kia tại không có gì, đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, năm người kia thân thể chính là bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Bọn hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng bất luận bọn hắn như thế nào thôi động nguyên khí, những lông tơ tuyết trắng kia phảng phất đều là thờ ơ, nhưng mà càng ngày càng gấp, làm cho bọn hắn thân thể đều là tại két kêu vang. Chu Nguyên bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, tuyết trắng tờ ơ mở lu a vũ động đứng lên, trên không trung mang theo to lớn độ cong, cuối cùng tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, năm đạo bóng người đều là bị hung hăng quẳng đập vào trên mặt đất. Quanh cả vùng đều là run rẩy, một cái hố to xuất hiện, năm đạo bóng người đầy người máu tươi nằm ở trong đó, cũng không biết chết sống. Lông tơ tuyết trắng lúc này vừa rồi nhanh chóng thu hồi, thiên nguyên bút lóe lên một cái, chính là xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt, thân bút có chút đông đưa, tựa hồ là đang khoe khoang đồng dạng. Giữa không trung Tô Đoán khỏe mắt có chút co giật nhìn qua một màn này, ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên đều không có xuất thủ, trước mặt hắn chi kia thần bí pha tạp bút đen, chính là tại vừa đối mặt ở giữa. Đánh tan 5 vị lục trọng thiên cao thủ bình thường thiên nguyên binh, nào có bực này uy năng. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.